Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 22:22, người hướng dẫn A và Bạch Nguyệt Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Lâm có rượu mới, Giang Trạm không có hái, còn lại chỉ có thể đem đi mất. Diệp Chi Lâm không nhìn thấy, nhưng Giang Trạm có thể hiểu được thiếu niên bộ dáng. Giữa lông mày và Chu Nghiêu Nghiêu hiện lên 7 điểm, khuôn mặt tát, làn da trắng như tuyết và đôi mắt to vừa chớm nở. Chỉ là tinh thần của Chu Nguyệt được châu vực nâng lên, có một loại vẻ đẹp được nâng niu, quý phái, giống như một tiểu mân tựa như sương mai pha lê. Thiếu niên trước mặt thì rụt rè nhát gan, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Giang Trạm còn chưa lên tiếng, Diệp Chi Lâm bên cạnh bưng ly rượu đột nhiên đứng lên, ai cho hắn ra ngoài. Đưa mắt nhìn xuống lầu dưới, trong sảnh của sòng bạc, một nam tử chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng lớn đang lo lắng tìm kiếm thứ gì đó. Phía sau đang đuổi theo 3 tên vệ sĩ. Thuộc hạ lập tức báo cáo. Xin lỗi ông chủ, Thiệu Quân tỉnh lại nhưng vẫn tiếp tục cãi nhau để tìm cậu. Si ông bọn họ không dám ngăn cản. Có lẽ hai chữ, tìm anh, đã khiến lửa giận của Diệp Chi Lâm tối hơn một chút. Các ngươi chơi trước đi, ta đi xuống xem một chút. Quý Thu Hàn hiện tại rốt cục hiểu được tại sao Giang Trạm lại chọn Phương Bắc đi theo hắn. Phương Bắc trông vô hại với chân cao, chân dài, người và động vật giống như sinh viên năm 2. Thực ra, anh ta rất thông thạo cốt cách dẫn dắt của hai câu nói khôn ngoan. Đưa tay ra không đánh người cười. Thạch Cao ra chó, anh ấy làm thêm giờ. Phương Bắc đợi, hắn cùng bạn bè đi dạo. Phương Bắc lúc nào cũng có thể trốn khỏi góc đó, cười với hàm răng trắng bóng. Quý ca, em có muốn lái xe không? Anh không lái được, nếu không lái, anh sẽ tới gọi điện thoại. Nghe đâu, quý ca được gọi, Phương Bắc thật sự không biết xấu hổ. Đương nhiên có lẽ anh ta còn chưa đủ. Dù sao mệnh lệnh anh ta nhận được chỉ là một, đừng bao giờ để Quý Thu Hàn lái xe. Vào giữa trưa, Quý Thu Hàn phát hiện ở dung đài có tài liệu cho cuộc họp buổi chiều. Vừa bước ra khỏi cửa đơn vị, chiếc S8 thấp bé và bắt mắt nhất y như có một cái mũi dài và ngửi thấy anh ta. Vâng, nó dừng lại ngay, lăn cửa sổ xuống. Vẻ mặt Phương Bắc còn khách khí hơn cả tài xế taxi đang gạ gẫm hành khách. Quý ca, trời nắng to như vậy, anh đưa em đi đâu? Buổi trưa nóng nhất. Đi thôi, trở về dung đài. Phương Bắc bước xuống mở cửa cho anh. Khi anh cúi xuống thì từ cổ áo sơ mi rơi ra một mặt dây chuyền. Dưới ánh mặt trời, một tấm thẻ vuông nhỏ bằng bạc lấp lánh ánh bạc. Mắt lủng lẳng, khắc chữ D28. Đơn vị vẫn còn cách dũng đài một khoảng. Ta nghe Giang Trạm nói người bị Dịch Khiêm chuyển từ thành phố A, đúng vậy. Ta đã lớn. Vậy những người ngồi trên xe phía sau sao? Phương Bắc bị ngắt lời. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thực sự kinh ngạc. Từ kính chiếu hậu, tôi không thể nhìn thấy chiếc xe màu đen phía sau. Nhưng người cảnh sát thực sự đã nhận ra nó. Anh ta nhận ra nó từ khi nào? Một khi đã phát hiện ra thì không cần phải che giấu nữa. Vâng, họ cũng vậy. Có bao nhiêu người ở đó? Hai cái. Phương Bắc suy nghĩ một chút, nói thêm, tuy rằng chỉ có hai cái, nhưng đều thuộc tổ A. Sự an toàn của ngươi có thể đảm bảo. Từ khi Quý Thu Hàn đồng ý Giang Trạm, hắn đối với vấn đề này không có gì là đạo đức giả. Tôi chỉ muốn hỏi, nhưng không ngờ lại được nghe một từ mà tôi chưa từng nghe thấy. Tổ A, Quý Thu Hàn nhớ tới thương hiệu đó. Vậy các ngươi có các nhóm khác nhau? Phân chia là gì? Phương Bắc có chút ngượng ngùng nhắc tới, một tay lấy thẻ vuông màu bạc trên cổ ra, thành thật nói, theo thực lực tổng thể, có 5 nhóm, từ A đến E, từ cao xuống thấp, sức mạnh toàn diện. Phương Bắc cười gằn, tiêu chuẩn này thật sự không thích hợp để anh làm cảnh sát phải biết. Đúng vậy, hẳn là, quý ca chỉ cần không có chuyện gì lớn xảy ra, ta liền có thể giải quyết. Sau này hai người liền không nên gặp. Quý Thu Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Trạm, người phụ trách huấn luyện ai? Không, Phương Bắc nhìn anh trong kính chiếu hậu. Giải thích với anh, chúng ta trực tiếp thuộc về Giang Thiếu. Nhưng Giang Thiếu không thể rảnh rỗi huấn luyện chúng ta. Chúng tôi có 11 giáo viên hướng dẫn, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tùy theo sức mạnh của họ. Từ A đến K, sau khi nói, anh ấy dường như nhớ lại một thời gian ngắn những ngày đau khổ. Gợi lên một vòng cung cảm thán. Tất cả đều là quỷ giữa quỷ. Mệnh lệnh càng cao, càng biến thái. Đối với sự cân bằng tinh tế, Quý Thu Hàn rất ít khi chạm vào thế giới của Giang Trạm. Hiện tại vẫn quan tâm tán gẫu. Rất thú vị. Vậy A là ai? Phương Bắc ngoài ý muốn bóp chết Huy Chương Bạc. Càn Thiếu, Dịch Khiêm, hắn là A huấn luyện viên. Ngọc Lục bảo Noe, trong căn phòng thiếu ánh sáng. Dịch Khiêm ném đi chiếc kẹp sắt trong tay. Máu đỏ đen chảy thành dây. Đằng, một tiếng, chi nết hình người không còn nhìn thấy hình người chi nết run lên. Để sàng lọc, dùng chân đá mở lồng sắt. Dường như có sinh vật nào đó bị nhốt trong đó. Phát ra tiếng động khàn khàn. Dịch Khiêm đẩy cửa bước ra. Dưới gió biển, đêm tan, nếu bỏ qua vết máu bắn lên áo trắng, thì người thanh niên trước mặt này thật sự trong trẻo, sạch sẽ và mềm mại, tựa như ánh trăng trắng phía chân trời. Chậc chậc chậc, ngươi nói lâu lắm mới xảy ra chuyện như vậy. Ta mang theo một ít bác sĩ nữa. Tề Xuyên đi qua hành lang mở cửa liếc mắt một cái. Liền đóng lại, phía sau có 5 người. Vừa rồi có một người có phần thản nhiên. Vừa nhìn thấy Dịch Khiêm liền đứng lên đàng hoàng. Giáo chủ, Dịch Khiêm gật đầu. Ta thật sự hoài nghi Giang ca có phải cho ngươi chữa khỏi thần kỳ. Ngươi chỉ là có vũ khí ngụy trang mà thôi. Tề Xuyên dù là đã gặp bao nhiêu lần, vẫn là không khỏi thở dài một hơi. Ai có thể ngờ rằng, chính là thanh niên dáng vẻ trong sạch, hiền lành khiêm tốn này lại được Giang Trạm huấn luyện từ nhỏ. Mấy năm trước chính mình bị Đông Nam Á cầm máu mũi dao chém giết. Người không chớp mắt, không được, là đương nhiên. Dịch Khiêm lấy khăn lau tay. Quay lại chủ đề, anh V kép huấn luyện thật tốt. Chi nết mồm mép chết tiệt. Tôi chỉ hỏi một nửa, còn lại một nửa giao cho anh. Hầu hết nam nhân ở cửa đều là người của châu vực. Nghe vậy sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố hết sức thẩm vấn nửa tháng cũng không trừ được thứ gì giá trị. Thiếu niên này chỉ tốn có 2 canh giờ. Chỉ một nửa câu hỏi được đưa ra. Ta biết, trằn trọc lâu như vậy. Ta cũng không hỏi nữa. Sự kiên nhẫn của vực ca đã cạn kiệt rồi. Tề Xuyên lộ ra vẻ. Biết không, ta vừa trở về đã khiến sư huynh của ta tâm tình không tốt. Ta chỉ muốn cứu mạng. Nhất định phải để hắn dọn dẹp một lần cho ta. Dịch Khiêm vỗ vai anh. Ta đây giao cho ngươi. Giang ca gọi điện thoại cho ta. Ta phải đi lên. Tề Xuyên gật đầu, vừa kéo hắn xoay người, hơi nâng cằm hướng về phía biển xa. Ở đó, tôi không biết khi nào có thêm một cuộc tìm kiếm một con vật khổng lồ, không kém gì con tàu du lịch của Emerald, đang từ từ đến gần. Diệp ca tới đó với tư cách là khách mời. Hiện tại bọn họ đều đang ở sảnh tiệc ở vực ca. Dịch Khiêm nhíu mày. Khách gì? Đám người anh ở bên kia đại dương. Hãy nhìn xem. Đã nghiền nát một đội quân đầy lửa. Tề Xuyên nói nhỏ. Lai lịch không nhỏ. Người tới không tốt. Cẩn thận một chút. Nhưng mà, không ngờ đó lại là câu cuối cùng. Cẩn thận. Một ngày sau, dưới bóng râm của lâu đài Anh Quốc, Tề Xuyên thở dài lắc đầu. Sư huynh, ta kêu ngươi cẩn thận. Không được, để anh giữ được trái tim em như thế này. Cách chương.